Chương 401, tự rước lấy nhục. Tuy là khoác mũ che màu xám, thế nhưng lịch thân ảnh kỳ dị tổ là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hướng lần phân đường thời điểm, lịch hai người dẫn đầu tiến vào đệ nhị tầng, bọn họ xuất hiện tại nơi đây cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Hướng hồ người kia kỳ dị tổ trong lòng thoáng dây rùa một, cuối cùng vẫn là dự định đi tra xét một phen. Nghĩ tới đây, kỳ dị tổ trực tiếp quẹo vào một bên trong hẻm nhỏ cùng lịch. Thật không nghĩ tới lần này quyết định chỉ là hắn tự rước lấy nhục. Ừ, lữ điếm xem ra bọn họ là tới đây nghỉ ngơi sao. Nhìn dính lễ lộ rèn phở đi vào phụ cận nhà kia lớn nhất lữ điếm, kỳ dị tổ cảm giác tâm lý có loại không nói ra được cảm giác mất mát. Có thể là không thấy muốn gặp nhân đi, kỳ dị tổ nội tâm nghĩ như vậy đến, bất quá rất nhanh hắn đã bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Loại cảm giác này rất kỳ dị. Kỳ dị tổ luôn cảm giác Long Hy Thược tương lai sẽ làm ra can thiệp bọn họ tiến công chiếm đóng sự tình đến. Hơn nữa loại ý nghĩ này một kinh xuất hiện đang ở trong đầu của hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết hiện tại Long Hy Thược đến tuột cùng đang làm cái gì. Mình là không phải hơi nhiều tâm có chút tự rêu lắc đầu, làm kỳ dị tổ dự định tiếp tục cùng vào thời điểm, lại phát hiện Long Hy Thược từ một bên trong quán rượu đi ra thấy như vậy một màn. Kỳ dị tổ nội tâm khẩn trương một. Sau đó nhanh chóng đem thân hình của mình giấu ở bên cạnh chồng chất như núi hàng dương phía sau. Ở xác nhận không có bị phát hiện sau đó, kỳ dị tổ cai đầu dài quên góp đi lúc này xuyên thấu qua dương gỗ giữa khe hở nhìn lại, Long Hy Thược đang cùng hai cái ăn mặc nón rộng vành màu đen người trò chuyện với nhau, xem cái kia thân hình của hai người, phòng trường ứng với vị nữ tử Long Hy Thược, người đến cùng muốn làm gì nhìn phía xa thân ảnh, kỳ dị tổ hơi cúi đầu. Trong con ngươi chiếu lò sưởi bên trong hỏa quang, dùng khuyết thiếu trầm đồng thanh âm lặp lại một lần. Nhìn trước mắt hai nàng, Long Hy Thược vẫn là rất thỏa mãn cả bà ạ kỳ hỉ cổ đưa cho lễ vật. Đối với hai nàng thực lực, Long Hy Thược định tìm một hai con quái vật tới chắc thí một các nàng. Hiện tại cách màn đêm còn có một đoạn thời gian, ba người theo con đường này hướng xa xa mê cùng khu đi tới. Bất quá đại nhân, có người ở theo dõi chúng ta. Lý nạ thanh âm đột nhiên từ áo choàng truyền đến, Long Hy Thược nghe xong sửng sốt. Hai nàng không nhiều lời, làm cho một loại tích tự như kim cảm giác, thế nhưng Long Hy Thược lại không hoài nghi chút nào hai người bản lĩnh. Nếu như ở chân thật trong thế giới, chính mình cảm giác năng lực tuyệt đối có thể dẫn đầu phát hiện người theo dõi, bất quá ở chỗ này, cao độ trí năng hóa hai nàng, chắc là sẽ không cảm giác sai lầm. Đã biết, dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi. Vì không đánh rắn động cỏ. Long Hy Thược chân không chút nào dừng lại nghỉ ý tứ. Ba người một nhóm rất nhanh thì đi ra thành trấn, đi tới Bao La Thâm Lâm khu. Đã không có trong thành trấn vật kiến trúc ngăn cản, Long Hy Thược tầm địch kỹ năng lúc này cũng có thể phát hiện người theo dõi viên, xem ra đối phương đẳng cấp còn không cao lắm, chí ít hiện tại hắn vẫn còn tiếp tục cùng với chính mình, cho là mình không có bị phát hiện. Hừ, thực sự là chịu chết, cử động tâm lý lạnh rên một tiếng, nhìn cảnh sát chung quanh. Long Hy Thược khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Khoảnh khắc, nguyên bản theo sát tại hắn sau lưng hai nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mà đi theo cách đó không xa kỳ dị tổ cũng là đồng tử co rụt lại, tại hắn tờ giờ gờ thị giác đã hoàn toàn đã không có vừa rồi thân ảnh của hai nàng, ngay cả tâm địch kỹ năng cũng không phản ứng chút nào. Chết tiệt, bị phát hiện, tâm lý thầm mắng một tiếng, nhìn cách đó không xa Long Hy Thược mặt mang nụ cười giả tạo nhìn bên này, kỳ dị tổ biết rõ hành động của mình bị bọn họ phát hiện. Bất quá hắn vẫn rất hoang mang mình là làm sao bị phát hiện, rõ ràng mình cũng rất cẩn thận rồi bất quá, lúc này hắn đã không có thời gian lo lắng vấn đề này, nếu như ở không rút lui lời nói Ngô dự định rút lui thân thể bị vật không biết tên đụng phải một, đủ để cải biến thân thể phương hướng độ mạnh yếu từ trước ngực truyền đến, kỳ dị tổ cũng vì vậy bị xô ra ẩn nút tùng lâm. Còn chưa kịp đứng vững, Pháp Na thân ảnh đột nhiên từ một bên xuất hiện, sau đó một cước đem kỳ dị tổ đá phải cách đó không xa đường. Nhìn đột nhiên xuất hiện áo choàng, hiện tại kỳ dị tổ đã kinh rất tinh tường mới vừa va chạm là chuyện gì. Nội tâm lo lắng đồng thời, kỳ dị tổ cũng từ trong hòm kẻm lấy ra một khối thủy lam sắc thủy tinh rời đi thủy tinh. Đây là hắn sau cùng đào sinh thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay liền phải ở chỗ này sử dụng, tuy là kỳ dị tổ biết khối này thủy tinh giá cả xa xỉ, thế nhưng so sánh với sinh mệnh mà nói sẽ không có trọng yếu như vậy. Hắn rất tin tưởng rơi vào Long Hy Thược trong tay sẽ là cái gì chẳng. Bất quá đang ở kỳ dị tổ khởi động rời đi thủy tinh thời điểm, một đạo khắc khoác nón rộng vành thân ảnh đã kinh lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn, lưỡi kiếm sắc bén hiện lên một tia lục mang, chấm dứt cao tốc độ đâm vào Kỳ Dị Tổ gáy. Nô tê dại, Ma Túy Sao cảm thụ được tê dại truyền khắp thân thể mỗi một chỗ địa phương, Kỳ Dị Tổ tâm lý có thể nói là kinh hãi gần chết. Hắn thật không ngờ đối phương ngay cả điểm ấy cũng suy nghĩ đến rồi, ở vũ khí trước sức ma túy độc tố. Cái này tử chính mình căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn ha ha, cũng đúng, chính mình sơ suất quá, ma túy độc tố cái này đang không phải Long Hy thực nhất thành thói quen thủ đoạn sao. Nhìn nhân vật trạng thái ma túy đánh dấu, Kỳ Dị Tổ gượng cười. Ú Kỳ Dị Tổ quân, không nghĩ tới sẽ là ngươi nhi. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Long Hy thực cũng là có không nhỏ kinh ngạc. Hắn nghĩ tới người theo dõi có thể là trước đây cùng mình có chút cừu hận ngoạn gia, cũng nghĩ tới có thể chỉ là này muốn đánh cướp ngoạn gia, bất quá lại thật không ngờ lại là Kỳ Dị Tổ như vậy mời nói cho ta biết theo dõi mục đích của ta là gì. Không không có gì, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi. Kỳ Dị Tổ con mắt cũng không có nhìn Long Hy Thược, vừa hướng xa xa bao phủ ánh đèn thành chân chút xuống lấy ánh mắt, một bên tựa như cùng thân thể mình bên trong người kia đàm luận lời nói tựa như dù gì nói. Chết tiệt, khả năng không trở về được nữa rồi à? Ồ vậy sao? Vậy ngươi thật đúng là có chút đặc biệt ra vẻ mặt cùng tội ác cảm giác vô duyên biểu tình, Long Hy Thược nhún vai. Kỳ Dị Tổ vẫn còn ở lo lắng hắn khả năng này sẽ bị rêu cợt nỉ non có phải hay không bị nghe thấy được, có thể Long Hy Thược lại một điểm cũng không để ý này, chỉ là lấy so với lông vũ còn nhẹ mỏng giọng phát ra bực tức. Giết ta đi, đây không phải là ngươi vẫn đang làm sự tình sao? Chứng kiến Long Hy Thược vũ khí trong tay, Kỳ Dị Tổ mắt lạnh đối lập nhau. Long Hy Thược không lời chống đỡ, người này tại sao còn tính toán trước kia sự tình, chẳng lẽ mình giết thân nhân của hắn hay sao? Kỳ Dị Tổ không nhìn hắn trầm mặc, thần tình bình thản nhìn Long Hy Thược. Sau đó nhớ tới này bị hắn vô tình xóa bỏ ngọn ra, lại lộ ra cái loại này căm ghét biểu tình. Hắn thấy, nếu bị Long Hy Thược phát hiện, như vậy lấy hắn lãnh huyết chính mình căn bản cũng không có mạng sống đang nói. Do dự một hồi, Long Hy Thược cuối cùng vẫn là nói ra, rất đáng tiếc, ta cũng không ủng hộ ngươi có bất kỳ cơ bản nhân quyền, vì vậy tử vong loại vật này cũng không tồn tại. Sự thực, Long Hy Thược căn bản cũng không có muốn giết Kỳ Dị Tổ cách làm, mặc dù có ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn hiện tại hay là dùng tiếc nuối thanh âm nói đi ra. Thập, cái gì hơi có chút vẻ mặt vui mừng bất chi bất giác hiện ra. Đột nhiên biến hóa làm cho Kỳ Dị Tổ có chút không biết làm sao. Dù sao bất luận kẻ nào một người đang đối mặt sinh chết thời điểm cũng không thể hoàn toàn chấn định đến, trừ phi người kia đã kinh mất đi sống đi ý nghĩa. Trước mắt Kỳ Dị Tổ chính là một cái sống sinh sinh ví dụ, Long Hy Thược lời nói làm cho hắn không khỏi sững sờ, nhưng sau đó chứng kiến đối phương khỏe miệng cái kia một kia hơi ngoạn vị tiếu dung lúc, Kỳ Dị Tổ đầu thấp. Ngươi ở đây trêu chọc ta, ngẩng đầu Kỳ Dị Tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vốn cho là có thể được mới sinh cái loại này nhàn nhạt mừng rỡ trong nháy mắt đổ nát. Nhìn Kỳ Dị Tổ thần tình không ngừng tại chuyển biến, phảng phất khải huyền trong thiên sứ giống nhau lộ ra lạnh như băng mỉm cười bắt đầu nhìn chăm chú vào Kỳ Dị Tổ, Long Hy Thược khuôn mặt rất nhanh nổi lên thần sắc thất vọng. Ngươi thật đúng là nhỏ yếu a, hơi lấy bi ai tình cảm thanh âm. Tình cảm của ngươi là đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy bị rào loạn, đây thật là nhất kiện có ý sự tình. Tuy là trước ta vẫn lo lắng ngươi điểm này tương lai sẽ bị hiệt gây bất lợi cho ngươi, thế nhưng, hiện tại làm địch nhân của ta, ta ngược lại cảm thấy còn chưa đủ nói chuyện. Đồng thời, Long Hy Thược dùng liêm đao dễ như trở bàn tay chĩa vào Kỳ Dị Tổ cổ, tay trói gà không chặt, Kỳ Dị Tổ cũng chỉ có thể yên lặng cảm thụ được từ vũ khí truyền tới băng lãnh. Vì sao ta hiện tại sẽ chết? Ta còn không có tiến công chiếm đóng cái này tử vong du hí đủ để đóng băng linh hồn hắn hàn ý cùng lại sắp tới tử vong làm cho Kỳ Dị Tổ không cam lòng thống khổ giống to. Vì sao? Bởi vì ngươi không có thực lực. Đang ở Kỳ Dị Tổ dự định nhắm mắt các loại chờ chết thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên ở bên tai của hắn. Nhìn mà Kỳ Dị Tổ, Long Hy Thược bỏ qua động tác trong tay. Trước mắt hắn căn bản là không đủ để làm cho tự mình động thủ, ở chính mình ý chí cường đại trước mặt. Kỳ Dị Tổ sở phản ứng ra nhỏ yếu đã kinh làm cho hắn không có phần kia muốn xóa bỏ tâm tình của hắn. Tâm tình thất thủ, mạnh đi nữa thân thể cũng sẽ từng bước hỏng mất. Thực lực sao? Tuy là chứng kiến không đến túi đầu đi Kỳ Dị Tổ thần tình, nhưng chứng kiến hắn nắm chặt hai tay, cũng có thể nhìn ra hắn lúc này nội tâm bị tùy ý tra đạp, đủ để cho linh hồn run rẩy đau đớn đi. Không sai, thực lực. Có thể cho ngươi ung dung đánh vỡ cái này tử vong du hy thực lực. Có thể trưởng khống thực lực của người khác, có thể nắm giữ vận mạng mình thực lực, còn có thể tùy ý đùa bỡn thực lực của người khác. Long Hy Thược nụ cười nhạt nhòa lấy, món vũ khí thả lại đến bối, sau đó hướng về phía Pháp Na hai nàng nói ra, chúng ta đi thôi, hắn hiện tại căn bản cũng không có tư cách làm địch nhân của chúng ta, chờ ngươi có thực lực ở tới tìm ta đi. Còn nữa, làm vốn có không bị phát hiện thực lực đang theo dõi đi, nếu không ngươi sẽ chết rất là thảm. Ném một câu cuối cùng lời nói, Long Hy Thược mang theo hai nàng lý khai. Lúc này mặt đất chỉ còn lại lòng tràn đầy miệng vết thương Kỳ Di Tổ, cùng với cặp kia bị nắm chặt lấy trắng bệnh nắm tay.